Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 742 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Yêu thú đều không phải là chỉ kia cự thú thật là một loại yêu ma. Mà là tu sĩ đối này loại đồ vật quán xưng, đổi đến mang tử thư trong miệng, khả năng lại sẽ biến thành long thú cương nhiều mục có đủ mang thị thú linh tinh tên khoa học. Bất quá mặc dù là vị này biểu thế giới nổi tiếng đại khoa học gia cũng vô pháp lấy ra bất luận cái gì giải cứu chân huy tề công nghệ đen chữa bệnh thủ đoạn, Lý Tông tử vong phán quyết làm vân thường. Tiên phủ mấy người đều có chút hoảng loạn, đoàn trưởng không ở, các nàng lại đem chân quý đồng bọn cấp lộng chết, này nên như thế nào công đạo? Nhất lo âu vẫn là Lam Phong cùng Nhậm Miên Sương, người trước bởi vì mới gia nhập thân phận. Nguyên bản liền ở lo lắng cho mình bởi vì không quen thuộc vân thường chiến thuật mà phát sinh cái gì sai lầm, người sau còn lại là tự giác gánh vác trở thành đội ngũ tấm chắn. Thủ vệ mỗi một vị đồng bọn trách nhiệm mà duy nhất không có hoảng loạn cũng chỉ có Mai Nhàn Thi. Nàng nghe nói Lý Tông phán đoán sau ngược lại càng thêm chấn định. Chậm rãi đi tới chân huy tề bên người, người nếu muốn cứu hắn. Cũng chỉ có thể lấy chân khí đem trong thân thể hắn hàn độc bài xuất đi. Nhưng hắn thân thể căn bản chịu không nổi chân khí độ nhập. Hơi chút dẫn vào nhiều một chút liền sẽ kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Nếu là thiếu, lại vô pháp đuổi ở toàn thân bị hàn độc hoàn toàn ăn mòn phía trước đem hàn khí bài xuất đi. Này hàn độc trừ không xong, Lý Tông lấy tiền bối miệng lưỡi khuyên nhủ. Nhưng vẫn là tránh ra vị trí. Lấy một loại nén bi thương thuận biến ngữ khi nói, dù sao cũng là các ngươi người, chính mình nhìn làm đi, Mai Nhàn Thi đối Lý Tông khuyên bảo thập phần khéo léo gật đầu cảm tạ. Một bộ ngân châm tán hàn xuân xuất hiện ở trong tay. Tế thế nhân tâm tan đi hàn, hành y diệu thủ dẫn xuân về, chỉ tam châm không nhanh không chậm theo thứ tự dừng ở chân huy tề ấn đường. Ngực, đan điền chỗ. Trong nháy mắt phong kín người này quanh thân trong kinh mạch hàn khí, Lý Tông tiên tuấn thoát trần. Gương mặt thượng lộ ra một tia kinh dị, ngay sau đó nhíu mày, hắn khiếp sợ với Mai Nhàn Thi châm pháp. Này tuyệt không phải biểu thế giới kia tâm sự không có mấy đạo thống chung truyền thừa. Cũng không giống như là La Mác hệ thống chung tri thức, mà là một loại nói vận mười phần. Cùng trước mặt thiếu nữ hồn nhiên thiên thành cơ hồ hòa hợp nhất thể thủ pháp, làm nguyên anh kỳ đại. Tu sĩ, Lý Tông chỉ có ở mấy cái chính mình khai phá tiểu đạo thuật thượng có thể đạt tới cùng loại cảnh giới, thậm chí còn có điều không kịp mà hắn nhíu mày là bởi vì. Mặc dù phong bế hàn khí, chân huy tề cũng không có khả năng chống được rời đi trò chơi thời gian. Điểm này hắn làm người đứng xem đều có thể nhìn đến. Mai Nhàn Thi không có lý do gì không rõ ràng lắm. Như vậy, nàng rốt cuộc muốn làm gì đâu? Mai Nhàn Thi động tác quả nhiên cũng không có dừng lại. Ngay sau đó, nàng lại móc ra một con bình ngọc, từ giữa móc ra một quả còn tản ra ra lò không lâu dược hương đan dược. Đưa vào chân huy tề trong miệng, trong nháy mắt, nhẹ nhẹ hàn ý dọc theo hắn nhỏ yếu kinh mạch vận chuyển. Như là có tự chủ ý thức từ tam chi ngân châm miệng vỡ ra phát ra. Ở cả người quanh thân tản mát ra một tầng như kia quái thú trong mắt thượng giống nhau hơi mỏng. Xương trắng, Lý Tông dùng thần thức tra xét, thế nhưng phát hiện kia vô pháp uống khí nhập thể thân thể cư nhiên không có đã chịu chút nào phá hư. Hắn ban đầu cho rằng Mai Nhàn Thi bị có điếu mệnh dùng thiên tài địa bảo. Vật như vậy hắn cũng có. Chỉ là sẽ không lấy tới cấp bình thường đội viên sử dụng. Bởi vì thật sự quá mức hiếm quý, lại không nghĩ kia tiểu nha đầu cư nhiên tưởng cũng không phải làm. Chân huy tề chống được trở về đoàn đội không gian, mà là trực tiếp ngay tại chỗ đem người cấp trị hết. Chân huy tề còn hôn mê, nhưng Lý Tông đã xác định hắn thực mau liền đem tỉnh lại. Đây là, cái gì đan dược, tử dương đan. Sầm vân giới đặc có thổ sản, Mai Nhàn Thi mặt vô hỉ nộ mà đạm nhiên nói. Trong lúc vô tình thoáng nhìn Lý Tông nghi hoặc biểu tình. Lại bổ sung nửa câu. Nãy ta kiếp trước sáng chế tích tự như kim. Nhiều lời này, 6 cái tự đã là cho đủ Lý Tông mặt mũi, người kiếp trước. Là một vị đại đan sư. Lý Tông không hỏi nàng như thế nào sẽ có kiếp trước ký ức. Bởi vì tu hành giới có rất nhiều công pháp có thể tạo thành loại này thần kỳ hiệu quả. Ở ma quỷ âm thoa liền có thể mua sắm đến, sinh mệnh không còn nữa. Kiếp trước kiếp sau loại đồ vật này ở trên đời kỳ thật là cũng không tồn tại. Tu sĩ luân hồi cùng với nói là vãng sinh không bằng nói là một loại sinh mệnh thể bất đồng chu kỳ. Lột xác, vứt bỏ thân thể, quên mất ký ức, đem chính mình suốt đời đã tu luyện hết thảy lưu tại kia độc nhất vô nhị linh hồn chung lại đến một lần, cho nên so sánh với dưới. Yêu cầu như thế nào cùng bậc mới có thể sáng lập như thế đơn thuốc dân gian càng thêm làm người khiếp sợ, Lý đại nhân, đối này đơn thuốc dân gian, cảm thấy hứng thú, nếu đã điểm ra bản thân kiếp trước thân phận, Mai Nhàn Thi lại lấy tiền bối tương xứng liền có chút không thỏa đáng. Chỉ là lời kia vừa thốt ra, liền nghẹn đến Lý Tông nửa ngày không đáp ra tới một chữ. Hắn xác thật là cảm thấy hứng thú. Nhưng lại không phải ham cơ duyên cái kia ý tứ, mà là ở suy xét một ít chuyện khác. Tu sĩ có lẽ là La Mác trò chơi đủ loại ứng tuyển giả chung nhất. Bảo thủ một loại, bọn họ tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống. Rất nhiều công pháp, đơn thuốc dân gian, bí thuật toàn ở tông môn hoặc bên trong gia tộc truyền lưu. Bị coi là một phương thế lực dừng chân căn bản. Cho nên chân chính thượng phẩm cấp loại này ngũ hành tài nguyên mặc dù ở trò chơi hệ thống chung, cũng cực nhỏ có thể nhìn thấy trộm người công pháp bí truyền chính là không chết không ngừng chết. Thù, nhưng là như vậy hỏi ra khẩu cũng là cực đoan thất lễ sự tình. Nhưng mà Lý Tông rõ ràng không phải ý tứ này, lúc này lại cũng không hảo giải thích, nhưng mà càng là như thế, càng làm người cảm giác trong lòng có quỷ. Làm một bên Doãn Hy Di xem hắn ánh mắt đều thay đổi. Quả thực Di Ong đến không chỗ dung thân, thấy Lý Tông không đáp. Mai Nhàn Thi liền hơi hơi dương mắt thoáng nhìn. Sau đó phẳng phất từ kia bình tĩnh không gợn sóng lại lược hiện xấu hổ tiên tuấn khuôn mặt thượng. Xuyên thủng hết thảy, đáp, ngươi nếu cảm thấy hứng thú, cũng có thể truyền cho ngươi. Dù sao cũng là ta chính mình đồ vật, làm được chủ. Chưa có ngoại chuyện đó là, Lý Tông cười khổ ra tới. Đó là cho ta, cũng không có thời gian đi nghiên cứu. Đan phù khí trận, mấy thứ này có thiên phú còn chưa đủ. Đều là yêu cầu bó lớn thời gian cùng thiên tài địa bảo đôi ra tới. Ta hiện tại này thân phận, được cái gì bảo bối đều vội vã tăng lên thực lực. Ngày thường trừ bỏ tu luyện còn phải cố lớn nhỏ quốc sự. Không rảnh lo kia Lý đại nhân ý tứ này là. Mai Nhàn Thi không mặn không nhạt mà đáp lời. Trên tay cũng không nhàn rỗi. Độ một tia mảnh khảnh chân khí trợ chân huy tê tỉnh lại. Chỉ là này lạnh lẽo thái độ phóng tới trên người nàng. Không biết làm sao chính là sẽ không làm người có bất luận cái gì khó chịu nàng cùng ngươi nói. Chuyện là cái dạng này. Cùng trước cửa lưu dân khất cái nói chuyện cũng giống nhau. Gặp được thiên tôn hạ phàm cũng không sẽ nhiều ra một tia gợn sóng hoặc kính trọng. Kia không rảnh trong con ngươi có chỉ là thiên, địa, người, lại chưa từng gặp qua ngươi. Ta, hắn, nếu là đối người như vậy động khí, cũng chỉ có thể là cảnh giới thượng kém cỏi. Ngươi đó là giết nàng nàng cũng sẽ không giận, cho nên vô luận là địch là bạn, ở Mai Nhàn Thi người như vậy trước mặt. Đều là bãi không ra nửa điểm cái giá cho nên Lý Tông cũng thản nhiên. Tốt xấu là nguyên anh đại tu sĩ. Tổng không thể ở tiểu bối trước mặt lo trước lo sau cân nhắc từng câu từng chữ. Làm chính mình có vẻ hèn mọn. Cho nên cũng không hề dối rắm như vậy hỏi ra khẩu có thể hay không bị người hoài nghi là ở mơ ước. Người khác truyền thừa, thản ngôn nói, sớm nghe nói tiểu hữu y thuật lợi hại. Không nghĩ lại là có kiếp trước truyền thừa, nói vậy bản lĩnh cũng không ngừng này một đan tam châm chi thuật đi. Hiện giờ Nhàn Thi bất quá có thể nhớ tới kiếp trước một hai thành bản lĩnh. Nhưng người bình thường hoặc tu sĩ cấp thấp sẽ gặp được vấn đề. Có 8-9 thành nhưng y. Hết chương.